Nhật ký bắt yêu của nữ phụ, xuyên thư, tác giả, Hoắc Hương Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, hiện tại đúng là một năm bên trong thời tiết nóng nặng nhất thời điểm. Chẳng sợ xe ngựa ở trong rừng bay nhanh mang theo không ít lưu phong, cũng chút nào không thể giảm bớt nhân thân thượng khô nóng. Nửa chạm rỗng điêu khắc tinh xảo hoa văn gỗ đàn trong xe ngựa, nửa dựa vào nữ tử không ngừng đánh. Buồn ngủ, nàng sắc mặt tái nhợt, mày đẹp nhíu lại, giữa trán che kín mồ hôi mỏng, thoạt nhìn một bộ ốm yếu thái độ, nàng ngủ cực không an ổn, đôi môi thường thường động thượng như vậy một chút, tựa hồ ở nhẹ giọng nỉ non, chính tay chân nhẹ nhàng mà nắm cây quạt cho nàng quạt phong tỷ nữ Minh Hương phân tâm thần nhìn. Bên ngoài cực nhanh cảnh sắc. Trong xe ngựa đột nhiên nhớ tới một tiếng không thuộc về nhân loại mềm mại kêu nhỏ thanh. Nàng vội vàng quay lại đầu, lại đem lực chú ý đặt ở trong xe ngựa, vừa rồi ra tiếng nhi chính là một con đại bạch hùng. Đương nhiên, đây là một con thu nhỏ lại bản đại bạch hùng. Minh Hương rối rắm mà nhìn ghé vào nhà nàng tiểu thư trên người một đoàn mao nhung. Nàng đến bây giờ đều còn không thế nào có thể tiếp thu một con dương nanh múa vuốt đại bạch hùng. Đột nhiên biến thành một con ngoan ngoãn đáng yêu tiểu bạch hùng. Mấu chốt nhất chính là này chỉ hùng nó còn sẽ nói tiếng người. Minh Hương thu hào cây quạt, nơm nớp lo sợ mà giơ tay chọc chọc tiểu bạch hùng đầu. Tiểu bạch hùng không thoải mái mà di di. Lại mơ mơ màng màng mà ở nhà nàng tiểu thư trên đùi khác tìm cái thoải mái chỗ ngồi. Mắt nhìn tiểu thư giữa trán mồ hôi mỏng càng ngày càng nhiều. Minh Hương nín thở ngưng thần, nhẹ nhàng xoa xoa chính mình bang bang thẳng nhảy cái không ngừng ngực. Cầm lấy đặt ở một bên cây quạt, dùng phiến bính từ nhỏ gấu trắng hai chỉ thô đoàn móng vuốt nhỏ hạ xuyên qua. Động tác thong thả mà đem nó tròn xoe tiểu thân thể cấp nâng lên. Cây quạt bị kia trọng lượng áp thay đổi hình, Minh Hương không khỏi nhanh hơn động tác, xe ngựa hành thực mau, ước chừng là bánh xe đè nặng cục đá, loảng xoảng một tiếng, toàn bộ thùng xe đột nhiên run lên, ngay cả trên bàn nhỏ chung trà chén đĩa đều phát ra thanh thúy va chạm thanh. Minh Hương thân thể một oai cầm cây quạt tay hướng lên trên nhếch lên, toàn từ cây quạt chống đỡ tiểu bạch hùng tiểu thân thể vừa lật. Đông mà một chút tải tới rồi trên mặt đất, bởi vì xe ngựa trước khuynh, nó còn lưu lưu mà lăn vài vòng nhi. Minh Hương cương thân mình kinh tủng mà nhìn xe bản thượng chậm đạp đạp bò dậy. Duỗi móng vuốt gãi đầu, hai mắt mê mang tiểu bạch hùng. Tiểu bạch hùng sửng sốt trong chốc lát mới đưa ánh mắt rời về phía bên trong xe duy nhất thanh tỉnh. Minh Hương khẩn nắm chặt song quyền che ở đời trước. Thân thể sau này rụt rụt, run thanh nhi cường cười nói khẽ với tiểu bạch hùng nói. Hùng đại ca, xe ngựa đụng phải cục đá, một không cẩn thận, ngươi liền từ phía trên phiên xuống dưới. Tiểu bạch hùng mơ hồ gật gật đầu. Đứng thẳng thân thể, chậm gì gì mà đi tới ngủ nữ tử dưới chân, nó hai chỉ chân trước bắt lấy nữ tử làn váy, thở hổn hển hướng lên trên bò. Thuần thục động tác xem Minh Hương mí mắt thẳng nhảy, tiểu bạch hùng thực mau lại về tới mới bắt đầu vị trí thượng. Người khác tính hóa mà đánh cái ngáp, đầu nhỏ gối lên nữ tử trên đùi, nhân tiện còn cọ cọ, lại ngủ. Minh Hương vô ngữ mà cầm lấy cây quạt, nhận mệnh mà đối với kia một người một hùng dùng sức mà quạt phong. Xe ngựa đã dừng lại. Sơ xong nha búi tóc phấn váy thì nữ vén lên tốt nhất gấm tứ xuyên màn xe. Tròn tròn khuôn mặt nhỏ thượng mang theo vài phần ý cười. Nàng nhanh chóng mà nhìn lướt qua bên trong xe ngựa ngủ nữ tử. Phóng thấp thanh âm, Minh Hương tỉ tỉ, lương tế đại ca nói trước dừng lại nghỉ ngơi trong chốc lát. Cách đó không xa có điều dòng suối nhỏ, thu thập một phen lại lên đường, Minh Hương gật gật đầu. Đã biết, ngươi đi trước đem đồ vật mang hảo, ta đánh thức tiểu thư liền đi xuống, song Lan nhẹ nhàng mà ư một tiếng. Buông màn xe liền đi gọi người chuẩn bị khăn lông ấm nước chờ đồ vật. Minh Hương xoay người chuẩn bị mở miệng đem người đánh thức. Người nọ lại là trước tiên một bước chính mình tỉnh lại. Thịnh Thanh Thanh che miệng đánh cái ngáp, nàng hữu khí vô lực mà sườn dựa vào xe ngựa bóng loáng vách trong thượng. Luôn luôn tái nhợt trên mặt bởi vì nhiệt khí lại là mang theo điểm điểm đỏ ửng. Nàng lười nhác mà đối với Minh Hương nâng nâng mát, vì tay cầm lấy trên bàn nhỏ lụa phiến dùng sức mà phẩy phẩy. Nhân tiện chọc chọc dựa gần nàng thân thể đang ngủ say thu nhỏ lại đến miêu nhi lớn nhỏ gấu trắng. Mông Tinh Tinh, đi lên, Thịnh Thanh Thanh thanh âm mang theo ba phần nhu nhược rất là ôn hòa. Tiểu Bạch Hùng nghe thấy thanh âm này lại là bị dọa đến đánh cái giật mình. Buồn ngủ nháy mắt biến mất không còn một mảnh, đột nhiên phiên đứng dậy tới duỗi hai cái đùi nhi, ngoan ngoan ngoãn ngoãn mà ngồi ở Thịnh Thanh Thanh bên cạnh. Hai chỉ chân trước giao điệp ở bên nhau đặt ở trước ngực. Lỗ tai nhỏ nhích tới nhích lui. Chủ nhân, giữa trưa hảo, Thịnh Thanh Thanh cầm cây quạt vỗ vỗ nó đầu. Con mắt sáng trung hàm chứa điểm điểm ý cười. Chờ một chút xuống xe ngựa nhớ rõ không cần tùy tiện nói chuyện, Tiểu Bạch Hùng vội không ngừng. Mà gật đầu, bảo đảm tính mà vỗ vỗ bộ ngực. Chủ nhân yên tâm, Mông Tinh Tinh đều nhớ rõ, Thịnh Thanh Thanh nhìn nó kia ngoan ngoãn nghe lời bộ dáng tâm tình tốt. Lắm cong cong môi, cầm khăn tay xoa xoa trên mặt mồ hôi lại sửa sửa tán loạn vạt áo. Lúc này mới theo Minh Hương cùng nhau xuống xe ngựa, theo ở phía sau Mông Tinh Tinh thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng nhảy từ mở ra cửa sổ xe nhảy đi ra ngoài. Bốn chân chấm đất, khoe khoang mà run lên chính mình tiểu thân thể nhi, Thịnh Thanh Thanh đắp Minh Hương tay chậm rãi xuống xe ngựa. Nàng một chút đi liền đã nhận ra một cổ không thế nào tầm thường hơi thở. Nàng rũ rũ mắt, vân, yêu khí, nơi này có yêu quái đâu, lại còn có không ít, nghĩ vậy nhi, Thịnh Thanh Thanh khống chế không được trong nội tâm dâng lên hưng phấn. Thế giới này khắp nơi yêu quái. Quả thực là bắt yêu sư bảo địa được không? Trong lòng tuy rằng kích động mà muốn rít gào, mặt ngoài lại vẫn là kia một bộ nhu nhu nhược nhược bộ dáng. Này thật không phải nàng trang, nguyên thân chính là này một bộ ốm yếu đỡ liễu thái độ. Trời sinh như vậy bề ngoài, nàng cũng không có cách nào a. Ngồi vây quanh ở bóng cây dưới nghỉ ngơi bọn thị vệ thấy Thịnh Thanh Thanh xuống xe ngựa. Vội vàng đứng dậy đối với nàng chắp tay. Trong đó một cái ăn mặc màu đen kính trang, tay cầm trường kiếm thị vệ càng là đi phía trước đi rồi hai bước. Tiểu thư, thời tiết nóng bức, chúng ta muốn ở chỗ này nhiều dừng lại trong chốc lát. Bên cạnh có điều dòng suối nhỏ, Thanh Triệt thấy đáy, tiểu thư nhưng đi chỗ đó sửa sang lại dung nhan, Thịnh Thanh Thanh nhàn nhạt mà ừ một tiếng. Nói chuyện người này danh gọi Lương Tế. Chính là phủ thừa tướng đại thiếu gia Thịnh Minh Triển bên người thị vệ. Lần này hắn tới đón nguyên thân hồi tướng phủ kia chính là 1200 cái không muốn. Nhìn một cái này giữa mày nỗ lực che giấu không mừng. Thật đúng là làm khó hắn. Thịnh Thanh Thanh xem cũng chưa liếc hắn một cái tùy ý Minh Hương nâng. Mang theo mấy cái thị nữ hướng hắn trong miệng dòng suối nhỏ đi đến. Mông Tinh Tinh rõ ràng nhận thấy được Thịnh Thanh Thanh áp lực không vui. Nó thấp đầu nhìn nhìn chính mình móng vuốt, rốt cuộc vẫn là không có theo sau, mà là nhàn nhã mà đi đến dưới gốc cây nhàm chán mà quỳ rạp trên mặt đất. Nhìn lui tới con kiến, nghe ngồi vây quanh ở bên nhau uống thủy bọn thị vệ câu được câu không mà nói chuyện. Tiểu thư này chỉ sủng vật rốt cuộc là cái gì? Lớn lên thật là kỳ quái, có chút giống miêu, không giống. Ta nhìn có vài phần hùng bóng dáng, Mông Tinh Tinh nâng nâng mắt. Tán thưởng mà nhìn nhìn nói chuyện thị vệ, thật tinh mắt, chính trực nhìn chằm chằm Mông Tinh Tinh thị vệ bị nó xem run lên. Nghi hoặc mà gãi gãi đầu, hắn như thế nào ở kia chỉ sủng vật trong mắt thấy được một tia tán thưởng. Chẳng lẽ hắn là chúng thời tiết nóng xuất hiện ảo giác? Thảo luận trong chốc lát Mông Tinh Tinh chủng loại vấn đề. Bọn thị vệ lại xoay đề tài trò chuyện chút thượng vàng hạ cám dâu ria nói. Dựa vào xe ngựa Lương Tế này dọc theo đường đi mày liền không có giãn ra quá. Hắn trầm mặc mà nhìn chằm chằm Thịnh Thanh Thanh biến mất phương hướng. Lần này đại tiểu thư trở về, toàn bộ phủ thừa tướng sợ là lại không được an bình. Tư cập này, Lương Tế trên mặt không mừng không có chút nào che giấu. Đại tiểu thư tả hữu là cái ốm yếu người, như thế nào không dứt khoát liền đãi ở dược cốc đâu. Trở về tướng phủ toàn phủ trên dưới đều đến phủng nàng. Hảo hảo hầu hạ, liên lụy đại thiếu gia cùng nhị tiểu thư đều không hảo quá. Cũng may Thịnh Thanh Thanh không biết hắn trong lòng nghĩ đến cái gì. Nếu là biết đến lời nói, dựa vào nàng tính tình tuyệt đối ném hắn vẻ mặt bạo phá phù tạc hắn cái mặt nở hoa. Thứ gì, Thịnh Thanh Thanh ngồi xổm bên dòng suối nhỏ nhìn Minh Hương song lan đám người múc nước rào khăn. Nàng nửa trống ở bờ biển cỏ xanh thượng, nhìn chăm chú suối nước dung nhan, thân thể này dung mạo cùng chính nàng dung mạo rất là tương tự. Chẳng qua thân thể này nhiều vài phần trừ không đi nhu nhược. Cùng nàng trước kia khỏe mạnh không được bộ dáng vẫn là có một chút khác nhau. Thịnh Thanh Thanh sờ sờ có chút đỏ lên mặt, nghĩ lập tức liền phải trở lại kinh đô tướng phủ, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có vài phần chờ mong. Nàng là thật sự đối thư trung Mary Sue nữ chủ phi thường tò mò. Một cái kêu muôn vàn nam nhân tẫn khom lưng kỳ nữ tử a. Minh Hương cầm ướt khăn cấp Thịnh Thanh Thanh tịnh mặt, băng băng lương lương xúc cảm kêu nàng thoải mái mà ừ nhẹ một tiếng. Nàng híp lại mắt tùy ý Minh Hương động tác, đột nhiên hai tròng mắt mở nhìn phía cách đó không xa ngọn cây. Trên ngọn cây lá xanh bởi vì khô nóng thời tiết có chút ủ rũ. Một con toàn thân xanh biếc trường miệng chim nhỏ đứng ở phía trên. Lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào thấp hèn người. Nó há miệng thở dốc, thật dài mỏ nhọn hơi rủ xuống mở ra. Khẩn bắt lấy nhánh cây móng vuốt dùng sức mà bào bào. Lá cây xoát xoát mà nhắm thẳng hạ rớt. Thịnh Thanh Thanh ánh mắt phiếm lãnh. Đợi một hồi lâu, nó nhưng xem như ra tới. Thừa dịp Minh Hương đám người không chú ý Thịnh Thanh Thanh lấy ra một chương bạo phá phù. Đầu ngón tay vừa truyền, lá bùa thoáng chốc giống như có sinh mệnh, lập tức bay về phía kia chỉ xanh biết chim nhỏ. Chim nhỏ né tránh không kịp bị bạo phá phù tạc vừa vặn. Phịch một tiếng vang lớn, hù mọi người đều là hãi hùng khiếp vía, ông ngực nhìn phía thanh âm truyền đến địa phương. Chỉ thấy kia trên cây hào chút chạc cây bị tạc nứt trên mặt đất. Ẩn ẩn mạo hiểm yên khí. Một cái toàn thân biến thành màu đen. Thấy không rõ bộ dáng đồ vật thẳng ngơ ngác mà từ trên cây rớt xuống dưới. Bùm một tiếng ngã quỵ ở trên mặt đất. Minh Hương vội vàng nâng dậy trên mặt đất Thịnh Thanh Thanh. Một bên song lan nuốt nuốt nước miếng. Vừa rồi là làm sao vậy? Thịnh Thanh Thanh nhu nhu mà cười. Chỉ không mây không chung, đại khái là trời nắng lôi, không cẩn thận đánh xuống tới đi, là, phải không? Song Lan nhìn thiên duỗi tay chống đỡ ánh mặt trời nhìn một hồi lâu. Lóa mắt ánh sáng chiếu nàng có chút say xe, bãi bãi đầu cùng mặt khác thị nữ cầm lấy đồ vật. Vội vàng nói, tiểu thư, này cũng quá không an toàn, chúng ta vẫn là trở về đi, chờ một chút lại phách một đạo lôi xuống dưới làm sao bây giờ. Nàng không nghĩ biến thành một đống than. Minh Hương nhìn mấy người đối nhà mình tiểu thư lời nói tin tưởng không nghi ngờ bộ dáng không khỏi. Trừ trừ khóe miệng, cái gì trời nắng phách lôi. Rõ ràng là tiểu thư dùng kia cái gì bạo phá phù đi. Thịnh Thanh Thanh nhận thấy được Minh Hương ánh mắt, đối với nàng chớp chớp mắt. Thịnh Thanh Thanh đi đến kia rơi xuống đầy đất chạc cây biên. Nhìn trên mặt đất đen xì một đoàn, ý cười doanh doanh mà duỗi tay xách theo nó hai chỉ chảo nhắc lên. Minh Hương mở to mắt, tiểu thư, ngươi làm gì vậy, đừng nhìn nó cái đầu tiểu, thịt rất nhiều, xách trở về ngao canh, trên tay chim nhỏ nghe thấy lời này co rút một chút. Thịnh Thanh Thanh cười cong mắt đem nó giao cho Minh Hương trong tay. Ngươi cầm, đừng gọi hắn nhóm nhìn thấy, hai ta đơn độc thêm cơ mà ni. Minh Hương run rẩy mà tiếp nhận kia chỉ sống không còn gì luyến. Tiếc hắc điều, khóc không ra nước mắt, tiểu thư ngươi thượng một lần nói lời này thời điểm mang về cái gấu trắng yêu. Ngươi lần này là tính toán lại dưỡng cái điều yêu sao? Nàng không muốn ăn, nàng thật sự không muốn ăn. Minh Hương che che giấu giấu mà đem hắc điểu mang về trong xe ngựa. Thịnh Thanh Thanh cười nhìn nàng động tác, thực mau cũng lên xe ngựa, nghỉ ngơi đủ rồi đội ngũ lại lần nữa khởi hành. Không đến 15 phút thời gian, vị tạc đen điểu lại khôi phục thành nguyên bản toàn thân xanh biếc bộ dáng. Thịnh Thanh Thanh cùng Mông Tinh Tinh đều là chống đầu nhìn chằm chằm trên sàn nhà phịch chim nhỏ. Chim nhỏ ríu rít kêu to trong chốc lát, không ai lý nó lại ríu rít gọi bậy một hồi. Thịnh Thanh Thanh không kiên nhẫn mà nhẹ gõ tiểu mấy, nói tiếng người, chim nhỏ do dự dự mà nhìn nàng một cái. Khái khái mong mong mà lại đã mở miệng, ngươi là người nào? Thịnh Thanh Thanh nhàn nhã mà cầm lụa phiến, bắt yêu sư, chim nhỏ thân mình cứng đờ, thẳng tắp mà ngã trên mặt đất, đầu một oai đôi mắt một bế, chạng nếu tử thi, chủ nhân, nó ở giả chết. Mông Tinh Tinh vui sướng khi người gặp họa mà vũ vũ hai chỉ chào. Làm một con bị chịu áp bách đại hùng, thấy người khác bị áp bách luôn là có thể tìm được một tia trong lòng cân bằng. Nếu đã chết, vậy cầm đi hầm canh đi, vừa vặn ta đói bụng. Chim nhỏ nghe thấy lời này, nháy mắt mà lại phịch lên, nó giật giật mềm lộc cộc cánh, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Bắt yêu sư liền có thể tùy tiện sát yêu sao? Ta lại không làm gì chuyện xấu nhi. Đừng đem chính mình nói như vậy đơn thuần vô hại. Thịnh Thanh Thanh trên mặt phiếm lạnh lẽo. Vừa rồi ngươi chảy nước miếng bộ dáng đừng cho là ta không phát hiện. Nếu không phải ta ở đàng kia, Minh Hương các nàng đã sớm thành ngươi trong miệng chi vật. Chim nhỏ cứng đờ mà xoay chuyển thân. Mình, trong mắt quay tròn mà chuyển, chết không thừa nhận, ta không có. Thịnh Thanh Thanh cười lạnh một tiếng. Đừng trang, nếu không phải lưu trữ ngươi hữu dụng, ta hiện tại liền bóp chết ngươi, trong lời nói đều là tàn nhẫn. Chim nhỏ tại chỗ nhảy vài cái, muốn bay lên tới chạy trốn, bất đắc dĩ bạo phá phù tạo thành ảnh hưởng một chốc tiêu không được. Cánh một chút sức lực đều không có, Thịnh Thanh Thanh nhìn nó, giơ tay lại ném một lá bùa qua đi, minh hoàng lá bùa thượng là đỏ như máu hoa văn. Hoa văn phía trên điện lưu dày đặc, lá bùa tới gần chim nhỏ đột nhiên biến đại, đột nhiên một chương đem chim nhỏ toàn bộ thân thể đều bao vây ở lá bùa bên trong. Điện lưu tư tư tư thanh âm không ngừng vang lên, Mông Tinh Tinh che che mắt, ai nha, lôi điện phù, kia chỉ số điểu sẽ không bị điện thành than cốc đi. Chủ nhân, ngươi xuống tay hảo tàn nhẫn, lôi điện phù loại đồ vật này sẽ chết yêu. Thịnh Thanh Thanh phe phẩy cây quạt cười ôn hòa, trong mắt lại là một mảnh đông lạnh, người muốn thử xem sao? Không không không không, Mông Tinh Tinh liên tục lắc đầu, tìm cái góc rụt lên không nói chuyện nữa. Thịnh Thanh Thanh nâng nâng tay, bị lá bùa bao vây lại kia một đoàn liền bay đến tay nàng chung. Nàng liền này ném ở chính mình túi chữ vật, bắt được này chỉ nho nhỏ điểu yêu. Nàng không thể tránh né mà nhớ tới thư chung cốt truyện. Hơi hơi thở dài một hơi, nửa là yêu thương nửa là hưng phấn mà trống ở trên bàn nhỏ. Đọc, xuyên thư, nữ xứng bắt yêu nhật ký. Hết chương.